Chương 928, ngay tại Ẩn Tiên Tông cùng Đồi Đức Chân Bí Thương Nhân gần đây tình thế, Lưu Yên tiên tử kỳ thật rất không minh bạch, lần này Đồi lão đầu như thế nào một điểm tiện nghi đều không chiếm, liền đem Hải Sa Tông cùng với phía sau mửa Y Bô nở ra, đối Tam Thiên Thành tương lai 3 tháng hành động toàn bộ nắm ra. Tuy rằng đã sớm kết minh, thế nhưng là trước kia hắn không như thế trung thực quá, đều ở nước đã đến chân thời điểm mới đưa ra cảnh cáo, để nàng mệt mỏi. Đồi Đức thật, ngươi dạng này, như thế nào để trong lòng ta ngược lại càng bất an đâu. Đối mặt như vậy nói thẳng gấp chầm chầm mà đến Lưu Yên tiên tử, Đồi Đức thật cũng là bất đắc dĩ, ha ha, Lưu Yên A tiên thụ tình huống, trong tông những người khác không biết, hắn cái này một tông chi chủ vẫn là minh bạch, đông đi xuân tới, luôn luôn không động tĩnh gì cây nhỏ, trừ mọc ra 21 phiến lá mới bên ngoài, còn cao hơn một tấc. Trong này dĩ nhiên có sư thúc bung ra trận pháp cấm chế quan hệ, nhưng cũng không thể thiếu Lư Duyệt giúp đỡ. Việc này đối nàng có lẽ là tiện tay mà thôi, thế nhưng là cho Ẩn Tiên Tông, lại việc quan hệ tông môn tồn vong. Tình bọn họ thụ, tự nhiên phải có sở hồi báo. Chỉ bất quá tiểu nha đầu kia mặc dù là cái công đức tu sĩ, nhưng cũng chết tinh, lần trước không đáp ứng sư thúc cảm tạ, hiển nhiên là muốn tại gặp hiệu quả về sau, cùng bọn hắn bàn điều kiện. Hắn bên này QNZ có tiện tay mà thôi tình báo, so với nỗ lực thực chất đồ vật, có lời nhiều. Lần này gọi ngươi đến đâu, cũng không phải bởi vì cái khác, là vô biên tiên thụ nơi đó ra một số chuyện. Tiên thụ xảy ra vấn đề, Lưu Yên tiên tử lông mày nhăn nhăn, chờ lấy hắn nói tiếp. Khu, có chuyện, ngươi còn không biết đi, Lư Duyệt ánh mắt, có thế nhìn thấy một chút xíu. A, Lưu Yên tiên tử kém chút nhảy dựng lên, đây thật là một tin tức tốt, lúc trước nói xong 100 năm, nếu như tiên thụ có vấn đề gì, ngươi cũng không thể bội ước. Ha ha, làm sao lại như vậy, Đối Đức thật hận không thể đem Lư Duyệt liền lưu tại Ẩn Tiên Tông. Lư tiểu hữu khí vận phi thường, vẫn là cái công đức tu sĩ, cùng nhà ta tiên thụ hỗ trợ lẫn nhau, con mắt của nàng tại hồi phục, tiên thụ cu nở dê tại trưởng thành. Úc Lưu Yên tiên tử ánh mắt chuyển động. Khó được gặp được cái này, đối chúng ta hai nhà đều cùng có lợi chuyện. Đối đức thật tổ chức đối đại tử, Lưu Yên, ta cố ý để Lư tiểu hữu tại tiên thụ bên cạnh tu luyện 500 năm, ngươi xem chỉ cần người này đồng ý, Lư Duyệt nơi đó. Bọn họ khả năng cũng không cần đại xuất huyết. Tiểu nha đầu kia theo Bách Linh chiến trường đi ra, bình thường đồ vật, khẳng định đả động không được nàng. Vì tông môn mà tính, Đối Đức thật nguyện ý nỗ lực càng một bước thành ý vốn dĩ dạng này, Lưu Yên tiên tử cầm qua trên bàn linh trà, hớp nhẹ mấy cái, vững vàng tâm thần. Tuy rằng phi thường muốn giúp Lư Duyệt đón lấy cái này trên trời rơi xuống tới lớn địa bánh, lý trí trên lại cảm thấy, có thể để cho họ đổi như thế thả lợi. Tiên thụ tại tiểu nha đầu trên thân đạt được, khẳng định càng nhiều. Đề nghị không sai, bất quá, ta muốn trước cùng Lư Duyệt gặp một lần, nghe một chút nàng nói thế nào. Ánh mắt có phải là hồi phục tốt hay xấu, chỉ có tiểu nha đầu chính mình rõ ràng nhất. Tốt, ta cái này tiễn ngươi đi gặp Lư Duyệt. Đối đức thật rất bất đắc dĩ, này Lưu Yên quá cẩn thận, lúc trước vì Lư Duyệt 100 năm, tiện lớn như vậy chỗ tốt cho Ẩn Tiên Tông, hiện tại hắn chủ động nâng 500 năm tiên thụ tu luyện cơ hội. Thế mà còn muốn hỏi một chút tiểu nha đầu kia. Ai uy hiếp bị bóp, hắn chỉ có thể dùng 12 vạn phần thành ý, để này lớn nhỏ hai cái hồ ly, không tiện cự tuyệt hắn 500 năm, cho tiên thụ đầy đủ sinh trưởng thời gian. Lư Duyệt lại một lần bị phao phao kêu đi ra, phát hiện Lưu Yên tiên tử cu nở dê ở thời điểm, hơi sững sờ, tiên tử, đồi tiên bối, các ngươi như thế nào cùng đi, ta có việc. Lưu Yên tiên tử lời nói vừa mới nói một cái mở đầu. Liền bị một mặt ngưng trọng xông tới bảng xa đánh gãy, xảy ra chuyện. Chuyện gì, Đồi Đức thật trên mặt biến đổi, hắn mới tiến vào không bao lâu, sư đệ cũng mới ra ngoài không bao lâu, đã xảy ra chuyện gì không phải Ẩn Tiên Tông. Tiên tử, Lư Duyệt, Hải Sa Tông hướng Đông Thành mang theo mấy người, tại Tiên Minh Phường thị gặp được Tiêu Giao Môn mới phi thăng lên tới tiên nhân, ngôn ngữ tương hướng sau động lên tay, hiện tại, bọn họ đang muốn đi lôi đài tỉ thí. Tiêu Giao Môn phi thăng tiên nhân Lư Duyệt so với Lưu Yên tiên tử còn muốn kinh ngạc, bàng tiên bối, ngài biết là ai sao? Tiêu Giao Môn tuy rằng hậu kình mười phần, thế nhưng là chư vị sư bá sư huynh đều khó có khả năng nhanh như vậy liền lên tới. Hắn nói hắn gọi Mộ Thiên Nhan, dáng dấp nghe nói rất có tiên nhân chi tư. Lư Duyệt đau rằng, không rõ tên kia như thế nào bỏ được theo Ngô Lộ Lộ sau lưng xuất hiện. Nếu vì nàng tiên tử, ta phải lập tức đi Tiên Minh Phường thị. Hắn rất trọng yếu Lưu Yên tiên tử nghi hoặc, tự Tô Đạm Thủy về sau, nàng thế nhưng là đem Tiêu Giao gần mấy trăm năm có hy vọng vào phi thăng người, tất cả đều tra hỏi một lần, làm sao lại chưa từng nghe qua Mộ Thiên Nhan tên đâu, rất trọng yếu. Lư Duyệt trịnh trọng gật đầu, phải là xử lý không tốt, tương lai không chỉ ta không may, chính là Lạc Tịch Nhi, Cốc Lệnh Tắc, mọi người chúng ta muốn đồng loạt không may. Ngay cả Bàng Sa tiền bối đều nói Mộ Thiên Nhan rất có tiên nhân chi tư, hiển nhiên là lộ mặt thật, nộ nhờ xử lý không tốt, hắn bị người khác đoạt, tương lai Ngô Lộ Lộ đi lên, tất cả mọi người được bị nàng bắt lính đi đoạt người. Chúng ta đi Lưu Yên tiên tử không còn dám trì hoãn, đôi trưởng môn, Bàng Đạo Hữu, chuyện nơi đây, chúng ta để nói sau. Các ngươi nhanh đi, lại không đi năm đạo hưu không cản được, liền muốn thật đánh. Một cái mới phi thăng thiên tiên, chống lại tám cái uy tín lâu năm thiên tiên, trận này khung rất treo theo Lư Duyệt trên thái độ, Bàng Sa cảm thấy, việc này nếu như xử lý không tốt, Hải Sa Tông khả năng thật muốn cùng Tam Thiên Thành đấu cái ngươi chết ta sống, lại không hắn đường. Đến lúc đó ẩn tiên tông khả năng bởi vì tiên thụ, muốn từ sáng chuyển vào tối, bị Tam Thiên Thành cuốn vào. Các ngươi đi trước, quay đầu ta QNZ đi qua. Bàng Sa cũng có thể nghĩ ra được, đôi đức thật lại thế nào nghĩ không ra, vì lẽ đó, Lưu Yên tiên tử lôi kéo Lư Duyệt cùng Phao Phao vừa đi ra truyền tống trận không bao lâu, đôi đức thật cùng Bàng ở xa chuyển một cái truyền tống trận về sau, QNZ theo một chỗ khác truyền tống trận đi xuống. Đám người ngay tại hướng chỗ lôi đài đuổi, tiên minh chấp sự còn tại điều giải, hy vọng bọn họ song phương đều có thể tỉnh táo một hai. Hướng đông thành là Hải Sa Tông thiếu tông chủ, Mộ Thiên Nhan lại cùng Lư Duyệt, Tô Đạm Thủy đồng xuất một tông. Hải Sa Tông cùng Tam Thiên Thành gần đây tuy rằng huyên náo lợi hại, có thế song phương đều che che lấp lấp, tuyệt không chân chính đánh vào chỗ sáng. Nay ngộ nhỡ có tổn thương gì, có khả năng hai nhà liền muốn triệt để vạch mặt, đến lúc đó tiên minh còn muốn thu thập cục diện rối rắm. Mau nhìn, Lưu Yên tiên tử tới. Lưu Yên tiên tử giải cái gì muốn, tiên giới cơ hồ không ai không biết. Ồ không đúng, các ngươi xem, bên cạnh nàng bên cạnh Lư Duyệt cùng một thân đỏ chót pháp y liễu phao phao, chỉ cần là chú ý quá bọn họ, QNZ một chút nhận ra được. Bọn họ như thế nào đều tới nhỏ giọng lầm bầm ở giữa, đám người tự động cho bọn hắn tránh ra một con đường. Mộ sư huynh Lư Duyệt tuyệt không dùng thần thức, bị giam lại ánh mắt, giống như trước kia, nàng chỉ là xuyên thấu qua khuẩn bối nhìn về phía bao nhiêu năm cũng không thấy qua Mộ Thiên Nhan. Chuyện gì xảy ra là bọn họ khi dễ ngươi sao? Hướng đông thành Thái Dương nhảy lên, cái này kể từ mù về sau, liền rốt cuộc không bước ra Tam Thiên Thành mù lòa, làm sao lại bởi vì cái này tiểu bạch kiểm, chạy đến là bởi vì hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm sao? Mù mù mù lòa lại nhìn không thấy, về phần còn. Muốn coi trọng như vậy tiểu bạch kiểm sao? Ừm, bọn họ vu ta, nói ta hôm trước ngủ Hải Sa Tông người, vừa đến đã động thủ. Mộ Thiên Nhan không tức giận còn tốt, tức giận trên mặt nhan sắc tựa hồ càng đẹp mắt, thế nhưng là ta phi thăng lên đến, bất quá kẻ hèn mọn một canh giờ, Lư Duyệt ngươi nói, việc này ta có nên hay không muốn một cái thuyết pháp nên một cái nên chữ, bị nàng nói tràn đầy sắc khí. Mặc kệ Mộ Thiên Nhan bởi vì cái gì sớm như vậy đi lên, chỉ bằng Ngô Lộ Lộ, Lư Duyệt cũng không thể để người khác như thế nói xấu với hắn. Sư huynh, Hải Sa Tông chuyện, ta giúp ngươi tiếp nhận, quay đầu ngươi đều nhìn không thấy. Tiếp cái gì tiếp để đám người ghé mắt chính là, Mộ Thiên Nhan tay tại Lư Duyệt trước mắt lung lay mấy cái, thật nhìn không thấy về sau QNZ như vậy sao? Mấy chữ cuối cùng, bị hắn nói đến vạn phần gian nan, đừng thương tâm, về sau chúng ta đều là con mắt của ngươi. Bên cạnh Lưu Yên tiên tử, có chút ghé mắt, đáng thương nàng còn tưởng rằng Tiêu Giao muôn người, tất cả đều là hồ ly đâu, ngược lại là không nghĩ tới cái này sư huynh, ta không thương tâm. Lư Duyệt đau đầu. Bất quá, ngươi muốn cùng bọn hắn đánh như thế nào là một người lên, vẫn là người ta tám cái đồng loạt đánh ngươi một cái đang thương lượng việc này. Mộ Thiên Nhan nhìn sang, tại Lư Duyệt đến sau liền biến nhan biến sắc hướng đông thành mấy cái, Hải Sa Tông cùng Tam Thiên Thành gần đây không hợp nhau, bọn họ nghĩ coi ta là gà giết cho khỉ xem, Lư Duyệt ngươi nói, ta phản sát ta mở con gà cho khỉ xem, có phải là càng tốt hơn một chút? Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, vậy ta hỏi trước một chút. Sư huynh, ngươi tại ta nhị sư huynh trên tay, có thế đi mấy chiêu? Cái gì gọi là có thế đi mấy chiêu? Cứ như vậy xem thường hắn? Mộ Thiên Nhan tức giận. Ngươi nên ngược lại, hắn trên tay ta có thế đi mấy chiêu? Lư Duyệt không tính toán với hắn cái này, gật đầu nói, ta tin tưởng, nếu như Lộ Lộ tỷ cùng ngươi cùng nhau lời nói, sở sư huynh trên tay các ngươi, đi không được mấy chiêu, nhưng là bây giờ, Lộ Lộ tỷ không phải không đi lên sao? Một mình ngươi ta một người làm sao rồi? Mộ Thiên Nhan gõ nàng đầu tốc độ cực nhanh, Sở Gia Kỳ lợi hại, hắn phi thăng sao? Bao quát Lộ Lộ, bọn họ ai cũng không phi thăng, liền ta lên trước tới, đương nhiên là ta lợi hại. Lư Duyệt Vân vây đầu, xem ở nhiều năm không gặp phân thượng, nhìn xuống hắn bản thân khoe khoang, được rồi, ngươi lợi hại, thế nhưng là Tô sư tỷ so với ngươi lên trước đến, ngươi nói, nếu như các ngươi đánh nhau, ngươi có thế tại bao nhiêu chiều, đem nàng đánh ngã ra hỏa này luôn luôn bị Ngô Lộ Lộ bưng lấy, có trời mới biết hiện tại chiến lực đến cùng thế nào. Lắng thai nghe, cũng không chỉ Hải Sa Tông hướng đông thành 8 người. Tô Đạm Thủy trong này nhất chiến thành danh, xuyên thấu qua nàng, bọn họ có lẽ cũng có thể biết, này Mộ Thiên Nhan trình độ. Không biết, không đánh qua. Mộ Thiên Nhan không biết hắn câu trả lời này, để bao nhiêu người thất vọng. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không đối ta đặc biệt không yên lòng à? Cái này khiến nàng nói thế nào. Lư Duyệt làm phòng hắn gõ lại người, hướng Lưu Yên tiên tử đứng bên cạnh trạm. Xác thực, ta đều thật nhiều năm, không đùa với ngươi qua kiếm. Nếu như giống Tô sư tỷ như thế, một cái đánh một cái, có hàng long mục tương trợ, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng là người ta hiện tại là 8 cái, vẫn là có thủ, nội nhờ sư huynh đem lời nói đến quá vẹn toàn, cuối cùng ra chuyện gì, nàng cũng không có mặt thấy Ngô Lộ Lộ. Được rồi, Mộ Thiên Nhan hoài nghi hắn không đem nói chuyện rõ ràng, Lư Duyệt hôm nay liền tuyệt đối sẽ không để hắn xuất thủ, ngươi không tin ta, dù sao cũng phải tin tưởng quản nhi cùng Lộ Lộ đi. Lư Duyệt trừng mắt nhìn, bên cạnh nàng không an toàn, Tô sư tỷ đi lên, nói là luyện khổ ba ba. Vậy được, ngươi đánh đi, yêu đánh như thế nào, liền đánh như thế nào. Bất quá phía sau thanh âm biến đổi, Hải Sa Tông một nhà 8 người, chúng ta mặc kệ là theo Tiêu Giao môn tính, vẫn là theo Kỷ sư phụ nơi đó tính, đều là người một nhà, vì lẽ đó, ta cùng Phao Phao cũng phải lên đi. Đừng hồ đồ, ngươi ngay cả tiên vị cũng không vào. Đinh đinh đinh đinh, Mộ Thiên Nhan tiếng phản đối, tại nàng thả ra một đống tam sắc vòng lúc, tắt âm. Tiên tử, ngài cho Mộ sư huynh làm một cái che giấu mặt thật mặt nạ đi, bằng không, liền hắn yêu nghiệt này dạng. Ta được mỗi ngày thay Lộ Lộ tỷ cùng coi trọng hắn người đánh nhau. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng có quắp một chút. Không có việc gì, tiên tử không cần làm mặt nạ, ta thay Lộ Lộ tỷ nhìn xem Mộ sư huynh. Phao Phao ở bên cạnh, cười hì hì đảo mắt đám người nói, Mộ sư huynh, ngươi nhiều hướng người cười cười một cái, ta về sau liền mỗi ngày đều có tài phát. Tiểu gia hỏa cười mị mị bộ dạng, để sở hữu kịp phản ứng người, đồng loạt biến đổi nhan sắc. Hỏa tinh linh A đánh Vân Ngộng Sơn thời điểm, nghe nói tiểu gia hỏa này là tam thiên thành chủ lực chi nhất, tiên giới các phương, không biết có bao nhiêu người, trên tay hắn ăn phải cái lô vốn. Tây Môn Mẫn lặng lẽ lui về sau mấy bước, thối lui đến đám người bên ngoài. Sắc đẹp tuy tốt, nhưng người ta không chỉ sớm lờ ơ y, có phu nhân, còn có mấy cái như thế để người kinh khủng đồng môn. Tây Môn Mẫn cảm thấy, nàng còn chưa tới thấy sắc liền mở mắt thời điểm. Ha ha ha, trong đám người nghe nửa ngày đối đức thật, rốt cục đăng tràng, nguyên lai là Lưu Yên tiên tử cùng Lư Tiểu Hữu đích thân đến. Như thế nào, các ngươi tam thiên thành, lại muốn lừa bịp người sao? Hừ, cái gì gọi là chúng ta lừa bịp người? Rõ ràng là người ta khi dễ ta tam thiên thành người đổi trưởng môn. Lần trước giao hấn còn chưa đủ à? Lưu Yên khuyên ngươi một câu, nhàn sự không quản ai cần gì chứ, cái gọi là hoan gia dễ hiểu không dễ kết. Đôi đức thật đi hướng trên mặt đã sớm không có nhan sắc hướng đông thành, ta hôm nay cho ngươi hai nhà làm hòa sự lão như thế nào, nhưng bằng tiền bối phân phó. Hải Sa Tông trưởng thế hệ ra ngoài có việc đi, nghe được Phao Phao cùng Lư Duyệt muốn cùng nhau gia nhập chiến đoàn, hướng đông thành liền biết, hôm nay việc này, chơi lớn rồi, ngày hôm nay việc này là lý tài bốc lên, muội muội của hắn quả thật bị một cái nhỏ tiểu bạch kiểm lừa gạt, trên đường gặp được mộ đạo hưu thời điểm. Hắn là tức không nhịn nổi, lâm thời khởi ý tại hạ hắn hướng Mộ Thiên Nhan chắp tay, tại hạ nhất thời ma quỷ ám ảnh, xin lỗi mộ đạo hữu. Tam Thiên Thành không chỉ có Lưu Yên tiên tử tại này, còn nhiều năm lần đầu tiên, hảo hắn không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, cùng với bị người ta đánh chết tươi, hắn còn không bằng theo đổi trưởng môn ý, liền sơn núi xuống lửa.